sẽ đến Thanh Sơn Thành ngoài cửa thành, giữa có một đạo thật dài đội ngũ, một cái xếp hàng Thanh Sơn Thành dưới cửa thành phương, mà ở hai bên cửa thành, hai hàng tu sĩ chính là đang không ngừng kiểm tra vào thành tu sĩ. Nhìn rất là nghiêm khắc, Thanh Sơn Thành vào thành, còn phải phiền toái như vậy. Quách Oánh Oánh kinh ngạc nhìn một màn này, ít nhiều có chút không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mà đang khi hắn lời nói này sau khi nói xong sau một khắc, ở ba người bọn họ phía trước, một người thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại, người tuổi trẻ này nhìn tuổi không lớn lắm, tướng mạo ngược lại cũng có thể coi như là anh tuấn. Chẳng qua là hắn tu vi nhưng cũng không coi như là rất cao. Chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi, tu vi này, nếu như là đối với những thứ kia tu sĩ bình thường mà nói, tự nhưng đã không tính là thấp, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần bọn họ tiếp xúc đến tu sĩ. Phần lớn cũng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cho dù là trẻ tuổi bên trong, tu vi cũng lớn cũng có thể đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh. Giống như người trẻ tuổi này như vậy, tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, thật ra thì cũng không có quá nhiều, người tuổi trẻ này, vốn là quay đầu nhưng thật ra là muốn phát ra châm chọc. Nhưng rất nhanh, khi hắn thấy Quách Oánh Oánh dung mạo sau, trong hai mắt ánh sáng nhưng là trực tiếp liền phát sáng xuống. Nhìn cái bộ dáng này, hiển nhiên là có chút không nghĩ tới Quách Oánh Oánh lại sẽ xinh đẹp như vậy. Vị tiểu thư này, hẳn là lần đầu tiên tới Thanh Sơn Thành đi, người tuổi trẻ nhìn Quách Oánh Oánh, tao nhã lễ phép nói, về phần cùng Quách Oánh Oánh đứng chung một chỗ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Hắn chẳng qua là tùy ý liếc mắt nhìn mà thôi, liền không nữa đi chú ý. Không sai, Quách Oánh Oánh gật đầu một cái, ta gọi là Phong, bản thân liền là Thanh Sơn tu sĩ trong thành, nếu như tiểu thư không ngại lời nói, ta ngược lại là có thể là tiểu thư giới thiệu một chút Thanh Sơn Thành. Phong mang trên mặt nụ cười, cười nói, thật ra thì ở bình thường thời điểm, Thanh Sơn trong thành kiểm tra, cũng không có nghiêm nghị như vậy, bất quá gần đây khoảng thời gian này, bởi vì kia Tiêu Ỷ Thiên duyên cớ, cho nên vào thành mới trở nên phiền toái một chút, nói như vậy, sở dĩ như vậy, đều là kiểm tra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quách Oánh Oánh hỏi, không sai, đúng là như vậy, Phong gật đầu một cái, đạo, cái đó Tiêu Ỷ Thiên tuổi còn trẻ. Chân chính tới tỷ lệ mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cũng không khỏi không phòng, nếu quả thật có thể trước thời hạn phát hiện lời nói. Thanh Sơn phái bên kia, cũng có thể làm nhiều một chút chuẩn bị, Quách Oánh Oánh lần nữa gật đầu một cái, đối với Phong, nhưng là cũng không có lại đi để ý tới, mà mắt thấy vậy, mặc dù ở ngoài mặt không có gì biểu hiện, nhưng ở đáy lòng, Phong lại là có chút gấp, lấy thân phận của hắn, ở nơi này Thanh Sơn trong thành mặc dù cũng đã từng trải qua không thiếu nữ người, nhưng lại không có bất kỳ một cái nào có thể có được Quách Oánh Oánh 10% xinh đẹp như vậy. Bây giờ thấy Quách Oánh Oánh loại này đại mỹ nữ, lấy thân phận của hắn, tự nhiên nghĩ tưởng muốn theo đuổi một phen, chẳng qua là giờ phút này Quách Oánh Oánh phản ứng, nhưng là để cho hắn rất là bất đắc dĩ, chẳng qua là, bất đắc dĩ quy vô nại, ở trong lòng hắn lại cũng không có biện pháp gì. Dù sao hắn mặc dù là Thanh Sơn tu sĩ trong thành, nhưng hắn chỗ Hàn gia ở Thanh Sơn trong thành cũng chỉ có thể coi là một loại thế lực mà thôi. Toàn bộ Hàn gia người mạnh nhất, cũng chỉ là một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bây giờ ở nơi này Thanh Sơn cửa thành, hắn căn bản không dám đối với Quách Oánh Oánh làm ra bất kỳ càn rỡ nào cử động. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến vào thành, Phong trong lòng âm thầm nói, đồng thời yên lặng suy nghĩ, ở sau khi vào thành, hắn nên làm như thế nào, mới khả năng hấp dẫn đến Quách Oánh Oánh chú ý. Chương 1743, Tôn Tiến, đối với vào thành tu sĩ, tuy nói kiểm tra rất là nghiêm khắc, thế nhưng chồng vào thành tốc độ cũng như cũ không tính là quá chậm. Kia đội ngũ thật dài, cũng rất nhanh thì đến Tiêu Động Trần bên này, đối với Tiêu Động Trần ba người. Những Thanh Sơn đó phái tu sĩ tự nhiên tất cả đều là cẩn thận kiểm tra một phen. Bất quá những thứ này kiểm tra tu sĩ cũng bất quá toàn bộ cũng chỉ là ngự không cảnh giới tu sĩ mà. Thôi, tự nhiên không thể nào tra ra cái gì, cộng thêm có Hàn Phong tại chỗ, rất nhanh thì đem ba người bỏ vào Thanh Sơn trong thành. Đương nhiên, chi sở dĩ như vậy, trừ không có tra được ra, thật ra thì cũng là bởi vì, những tu sĩ này căn bản cũng không cho là Tiêu Động Trần thực có can đảm đi tới nơi này Thanh Sơn. Trong thành, dù sao Thanh Sơn thành nhưng là Thanh Sơn phái đại bản doanh. Coi như Tiêu Động Trần ở Dương trong thành trống không đã từng tự mình xuất thủ chém chết qua Tiết Minh Thương, nhưng Tiết Minh Thương thực lực cuối cùng không thể nào cùng Thanh Sơn đạo trưởng so sánh. Cộng thêm ở Thanh Sơn trong phái còn có những cao thủ khác. Cho nên ở những tu sĩ này xem ra, Tiêu Động Trần trước lời muốn nói những lời đó, cũng bất quá chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng người tuổi trẻ ở dưới xung động nói ra lời mà thôi. Chờ đến chân chính thanh tỉnh sau khi, sẽ ý thức được chính mình xung động, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng, chính là ở tại bọn hắn ý nghĩ như vậy bên dưới. Tiêu Động Trần ba người nhưng là đã chân chính tiến vào Thanh Sơn Thành, làm cho này Bắc Nguyên cảnh bên trong đứng sau Dương Thành trống không thành thị. Thanh Sơn Thành trình độ sầm uất mặc dù còn so ra kém Dương Thành trống không, nhưng trên thực tế lại cũng kém không nhiều lắm. Trong thành thị, đủ loại nên có đồ cũng cái gì cần có đều có. Rất liền tu sĩ cường đại, cũng lại sẽ ở trên đường phố qua lại. Tiêu Động Trần ba người tu vi toàn bộ cũng chỉ là ở ngự không cảnh giới. Ở nơi này Thanh Sơn trong thành, tự nhiên không chiếm được quá nhiều chú ý, Bất quá mặc dù như thế, nhưng thắng thất kia to con thân thể và quách oánh oánh kia xinh đẹp gương mặt, nhưng cũng hay lại là hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Nếu so sánh lại, ngược lại thì Tiêu Động Trần bị chú ý ít nhất, giống như bị không để ý tới. Lúc này, Hàn Phong như cũ còn không có cùng Tiêu Động Trần ba người tách ra. Cùng Tiêu Động Trần mấy người cùng đi một đoạn thời gian ngắn sau. Hàn Phong ánh mắt làm bộ như lơ đãng liếc mắt một cái quách oánh oánh. Ba vị nếu như là lần đầu tiên tới Thanh Sơn Thành lời nói, không bằng liền do ta coi như ba vị hướng đạo như thế nào đây. Ta từ nhỏ đã ở nơi này Thanh Sơn trong thành lớn lên. Đối với Thanh Sơn Thành, vẫn là rất quen thuộc. Hàn Phong giọng nói rất là khách khí, mặc dù nói là ba người, nhưng trên thực tế, ánh mắt hắn vẫn luôn đang nhìn quách oánh oánh. Không cần, tự chúng ta đi dạo một chút là được. Quách oánh oánh không lên tiếng, ngược lại thì Thắng Thất vào lúc này mở miệng. Nghe nói như vậy, Hàn Phong khẽ cau mày, có chút không vui chừng Thắng Thất liếc mắt. Đương nhiên, cái nhìn này hắn cũng vẫn là vô cùng mịt mờ, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Vị huynh đệ kia, Thanh Sơn bên trong thành nhưng là cực kỳ phồn hoa, nếu như ba người các ngươi ở nơi này Thanh Sơn bên trong thành chính mình đi lang thang lời nói, sợ rằng sẽ phiền toái không ít, hơn nữa Thanh Sơn bên trong thành tiêu phí tài nghệ cũng không thấp. Chúng ta Hàn gia ở nơi này Thanh Sơn trong thành cũng coi là có chút thế lực. Thật ra thì ba vị nếu như không ngại lời nói, đi ta Hàn gia nhìn một chút cũng là một lựa chọn tốt. Hàn Phong tiếp tục nói, nhưng lần này, ngay cả Thắng Thất cũng đều lười để ý hắn, chẳng qua là mặc cho hắn ở bên cạnh nói chuyện, căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào ý tứ. Đối với loại tình huống này, Hàn Phong mình cũng cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng dù vậy, hắn nhưng là cũng không có muốn buông tha ý tứ, vẫn như cũ không rời không bỏ đi theo Tiêu Động Trần ba người. Ở nơi này Thanh Sơn Thành trên đường phố đi, bây giờ Thanh Sơn Thành, mặc dù còn chỉ chẳng qua là Bắc Nguyên cảnh thành phố lớn thứ hai, nhưng dùng không thời gian bao lâu, Thanh Sơn Thành liền tuyệt đối có thể trở thành Bắc Nguyên cảnh đệ nhất thành. Đến lúc đó cho dù là Dương Thành trống không, cũng đều tất nhiên không cách nào so sánh với. Hàn Phong không dừng được là Tiêu Động Trần ba người giới thiệu chính mình đối với Thanh Sơn Thành. Biết, đến khi hắn ánh mắt, ở đại đa số thời điểm là đều là đặt ở quách oánh oánh trên người. Muốn hấp dẫn đến quách oánh oánh chú ý, chẳng qua là đáng tiếc, vô luận hắn nói thế nào, quách oánh oánh cũng căn bản chẳng muốn đi liếc hắn một cái. Giống như hắn căn bản không tồn tại, đối với loại tình huống này, Hàn Phong ở trong lòng tự nhiên cũng miễn không thầm mắng một phen. Bất quá ngay tại không thời gian dài sau, bốn người đi ở trên đường phố thời điểm, phía trước bỗng nhiên có một đám người nhưng là dọi vào Hàn Phong trong tầm mắt. Thấy những thứ này xuất hiện bóng người, Hàn Phong vốn là coi như bình tĩnh sắc mặt nhất thời thì trở nên một chút. Nhất là thấy trong đó một đạo đàn ông trẻ tuổi bóng người sau. Sắc mặt càng là âm trầm rất nhiều, mà cùng lúc đó, đối diện đi tới tên đàn ông kia cũng là thấy Hàn Phong tồn tại. Đầu tiên là ánh mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó khi nhìn đến quét quanh quanh bóng người sau. Trong mắt của hắn ánh sáng, chính là trực tiếp liền sáng lên, ba vị, nếu không chúng ta hay lại là đổi con đường đi thôi. Hàn Phong nhìn về phía Tiêu Động Trần ba người, mở miệng nói, bất quá cũng liền tại hắn lời nói này sau khi rơi xuống sau một khắc. Một bên khác, một đạo tiếng nhạo báng thanh âm liền vang lên theo tới. Hàn Phong, thật là đúng dịp a, Thanh Sơn Thành lớn như vậy, cũng có thể làm cho ta đụng phải ngươi. Chủ nhân thanh âm, chính là trước kia để cho Hàn Phong biến sắc mặt người tuổi trẻ. Lúc này hắn và những người khác đồng thời, bước gian trực tiếp liền đi tới Tiêu Động Trần bọn bốn người trước mặt. Người tuổi trẻ này tên là Tôn Tiến, chính là thuộc về một cái Tôn gia gia tộc. Tôn gia thực lực, cùng Hàn gia không sai biệt lắm, trong gia tộc giống vậy cũng chỉ có một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Chỉ là bởi vì xung đột lợi ích, cho nên hai nhà giữa quan hệ cũng không tính tốt như vậy. Tự nhiên làm theo, Hàn Phong cùng Tôn Tiến cũng ở đây từ nhỏ đã thành đôi đầu. Chẳng qua là càng về sau, Tôn Tiến thành vi Thanh Sơn phái đệ tử, mà Hàn Phong lại không có thể gia nhập Thanh Sơn phái. Cho nên giữa hai người chênh lệch liền dần dần hiện ra. Về phần cho tới bây giờ, mặc dù hai người tu vi giống nhau, toàn bộ cũng chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng đối với Tôn Tiến, Hàn Phong lại từ trước đến giờ đều là có thể tránh liền tránh. Chỉ có ở không có cách nào dưới tình huống, mới sẽ chọn cùng Tôn Tiến mặt đối mặt. Hàn Phong, thời gian dài như vậy không thấy, nhìn dáng dấp ngươi thực lực vẫn không có gì tiến bộ a. Tôn Tiến nhìn Hàn Phong, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn trong giọng nói, tràn đầy trêu chọc ý, coi như từ nhỏ đến lớn tử đối đầu, loại này cười nhạo Hàn Phong cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không uổng phí hết xuống, mà xem xét lại Hàn Phong. Lúc này sắc mặt chính là đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Có lòng muốn phải phản bác, nhưng lại thiên về lại không biết nên nói cái gì. Đối với Tôn Tiến tu vi, bây giờ mặc dù cũng chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được, Tôn Tiến khí tức còn mạnh mẽ hơn hắn không ít. Hiển nhiên cách đột phá, cũng đã không xa. Đồng thời, ở mặt khác, Tôn Tiến thân phận, cũng là để cho hắn kiêng kỵ một trong những nguyên nhân. Coi như Thanh Sơn phái đệ tử, dù là chỉ là một gã đệ tử bình thường. Ở nơi này Thanh Sơn trong thành cũng có cực cao địa vị. Tôn Tiến coi như Thanh Sơn phái đệ tử, cái loại này thân phận, tự nhiên cũng không phải hắn có thể tùy ý dẫn đến. Chương 1744, Vương Thành Long. Lúc này, ở trên đường phố, Tôn Tiến đứng ở trước đám người Phương, cười híp mắt nhìn Hàn Phong, dĩ vãng thời điểm, bởi vì Tôn gia thực lực và Hàn gia chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên hắn và Hàn Phong giữa, vẫn luôn là từ ai cũng không làm gì được ai mức độ. Nhưng là, từ hắn gia nhập Thanh Sơn Phái, thành vi Thanh Sơn Phái bên trong đệ tử sau, loại tình huống này, liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, nhất là cho tới bây giờ, hắn trở thành bảy đại phong chủ một trong Diệp Thiên Thần ký danh đệ tử sau khi, hắn ở Thanh Sơn trong phái địa vị, càng trở nên lại nói cao hơn nhiều, so sánh với Hàn Phong mà nói, địa vị càng là cao hơn không biết bao nhiêu, dù sao, Diệp Thiên Thần nhưng là Thanh Sơn trong phái cường đại nhất một trong mấy người. Hắn mặc dù chỉ là Diệp Thiên Thần một tên ký danh đệ tử, thế nhưng loại thân phận, cũng như cũ đủ để cho Thanh Sơn trong phái tuyệt đại đa số đệ tử cũng vì đó hâm mộ. Mà nếu như thả vào Thanh Sơn trong thành lời nói, hắn thân phận bây giờ, quá mức thậm chí đã đủ để cùng chủ nhà họ Hàn sánh vai. Đây chính là coi như Diệp Thiên Thần ký danh đệ tử một trong chỗ tốt. Cho dù là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng đều phải cùng hắn bình bối luận giao. Về phần Hàn Phong, nếu như không phải là bởi vì coi như nhiều nam tử đối đầu lời nói, hắn bây giờ căn bản sẽ không đi cùng Hàn Phong liền nói nhảm nhiều như vậy. Hừ, một phế vật mà thôi. Hàn Phong, còn không mau cút. Bỗng nhiên, Tôn Tiến sắc mặt trở nên lãnh không ít, hướng Hàn Phong lạnh lùng nói. Hàn Phong sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, cả người thậm chí cũng bởi vì tức giận mà trở nên run rẩy. Lửa giận trong lòng, càng là cơ hồ đạt tới không cách nào khống chế bước. Nhưng dù vậy, hắn nhưng cũng không dám thật bộc phát ra. Bây giờ Tôn Tiến, căn bản không phải hắn có thể dẫn đến, nếu quả thật chọc giận Tôn Tiến lời nói, dù là hắn ở Hàn gia bên trong địa vị không thấp, nhưng cuối cùng cũng có cực đại khả năng bị Hàn gia vứt bỏ. Một con đường chết, đúng, ba cái là người nào? Không đợi Hàn Phong rời đi, đang lúc này, Tôn Tiến bỗng nhiên hỏi lần nữa. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tôn Tiến ánh mắt đang ở trực câu câu nhìn quét oánh oánh. Tôn Tiến, ngươi muốn làm gì? Hàn Phong trong lòng có chút khẩn trương, liền vội vàng hỏi. Không có gì, hỏi một chút mà thôi. Thế nào, Hàn Phong, ngươi sốt sắng như vậy, chẳng lẽ ba người bọn họ có vấn đề gì? Tôn Tiến nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mở miệng hỏi. Tôn Tiến, ngươi không nên nói bậy. Hàn Phong mặt liền biến sắc, liền vội vàng mắng. Ta nói bậy, coi như ta là nói bậy, có thể ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tôn Tiến vẻ mặt cân nhắc nói. Nói xong, hắn lại hướng quét oánh oánh nhìn, trong mắt nhất thời lộ ra một ít dục hỏa, mà cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn một gã nam tử khác, ánh mắt cũng giống vậy rơi vào quét oánh oánh trên người. Ta hỏi ngươi, ba người các ngươi là người nào? Lúc này, Tôn Tiến nhìn Tiêu Động Trần ba người, mở miệng hỏi. Đối với Tôn Tiến lời nói, Tiêu Động Trần ba người tất cả cũng không có bất kỳ để ý tới. Phảng phất không có nghe được, Tôn Tiến căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần đám ba người lại sẽ gan to như vậy. Lúc này vẻ mặt giận dữ, chính yếu nói, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, còn không chờ hắn nói chuyện, bên cạnh tên kia người tuổi trẻ, liền trực tiếp mở miệng, ba người các ngươi tất cả cút đi, ngươi qua đây ta bên này. Người trẻ tuổi này nhìn quét oánh oánh, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn truyền ra. Mà ở bên cạnh hắn, nghe nói như vậy sau, Tôn Tiến sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nhìn tên kia đàn ông trẻ tuổi thời điểm, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, để cho chúng ta cút, ngươi lại là ai? Hàn Phong căn bản không nhận biết người tuổi trẻ này, theo bản năng nhìn về phía người tuổi trẻ này hỏi, chẳng qua là ngay tại hắn nói xong lời này sau một khắc. Bỗng nhiên, tên kia người tuổi trẻ nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Người tuổi trẻ lạnh lùng vừa nói, bỗng nhiên một cái tát quăng ra, ngay sau đó liền nghe được, ba, một tiếng, ở Hàn Phong trên mặt, một cái đỏ tươi giấu bàn tay nhất thời hiện ra, nhất thời. Hàn Phong liền hoàn toàn sững sốt, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại đối với tự mình động thủ, đương nhiên, càng làm cho hắn kinh ngạc, thật ra thì vẫn là người trẻ tuổi này thực lực, hắn thấy, người trẻ tuổi này tu vi, rõ ràng chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi, tu vi và hắn giống nhau, nhưng mới vừa rồi thời điểm, loại cảm giác đó, nhưng là để cho hắn căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản kháng, chỉ có thể mặc cho kia bàn tay rơi vào trên mặt hắn. Ngươi dám đánh ta? Sau khi phản ứng, Hàn Phong cũng có nhiều chút giận. Lúc này hai con mắt đỏ bừng nhìn người tuổi trẻ này. Nhưng mà, cũng liền tại hắn phun ra bốn chữ này sau khi, bên cạnh Tôn vào trong miệng, nhưng là bỗng nhiên có một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Lớn mật, Hàn Phong, ai cho ngươi như vậy cùng Vương Sư Huynh nói chuyện lá gan? Vương Sư Huynh, Hàn Phong nghe vậy, nhất thời lâm vào nghi ngờ chính giữa. Hừ, Vương Sư Huynh toàn bộ tên gọi Vương Thành Long. Cái gì, hắn là Vương Thành Long? Nhất thời, Hàn Phong biểu hiện trên mặt thì trở nên, sắc mặt càng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Đối với cái này cái Vương Thành Long, ở nơi này Thanh Sơn trong thành, nhưng phàm là tin tức coi như linh thông người, sẽ biết danh tự này, chi sở dĩ như vậy, là vì vậy Vương Thành Long chính là Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong Diệp Thiên Thần mới. Nhất nhận lấy đệ tử thân truyền, mặc dù tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng thiên phú nhưng là cực kỳ ưu tú, sâu sắc Diệp Thiên Thần yêu thích. Lúc này, Hàn Phong nhìn Vương Thành Long, thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải. Phải biết, Vương Thành Long thân phận, cũng không phải là Tôn Tiến loại này phổ thông ký danh đệ tử có thể so sánh. Coi như Diệp Thiên Thần đệ tử thân truyền, cho dù là bọn họ Hàn gia đệ nhất cường giả cách nhìn, cũng đều phải cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ha ha, Hàn Phong, bây giờ ngươi biết Vương Sư Huynh thân phận, còn không mau nói xin lỗi. Tôn Tiến nhìn Hàn Phong, lạnh giọng cười nói. Hàn Phong không nói gì, nhìn Vương Thành Long, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, sau đó làm ra một ít để cho chung quanh tu sĩ cũng vì đó kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn bay thẳng đến Vương Thành Long quỳ xuống lại, đồng thời trong miệng vẫn không quên nói ra nói xin lỗi ngữ. Vương Sư Huynh, Hàn Phong có mắt không tròng, mong rằng Vương Sư Huynh không nên trách tội. Vương Thành Long lạnh lùng nhìn Hàn Phong, một mực chờ đến 7-8 cái hô hấp sau, mới tùy ý khoát khoát tay. Hừ, xem ở ngươi coi như tức thời phân thượng, cút nhanh lên đi. Dạ, đa tạ Vương Sư Huynh. Hàn Phong, đoàng, lại dập đầu mấy cái khấu đầu, sau đó lúc này mới liền vội vàng bò dậy, lặng lẽ liếc mắt nhìn bên người Tiêu Động Trần ba người. Sau đó không dám nói câu nào, liền vội vàng bước rời đi. Hắn mặc dù tích quách oánh oánh, nhưng nếu so sánh lại, hiển nhiên còn là mình mệnh quan trọng hơn một ít. Vương Thành Long chính là Diệp Thiên Thần đệ tử thân truyền. Nếu quả thật chọc giận Vương Thành Long lời nói, coi như bây giờ đưa hắn giết, Hàn gia cũng tuyệt không dám làm ra cái gì truy cứu. Thậm chí sẽ còn đối với Vương Thành Long nói xin lỗi. Khom lưng khuỵu gối, chương 1745, làm sao biết cường đại như thế. Thanh Sơn Thành, trên đường phố, bởi vì Hàn Phong đám người giữa chuyện phát sinh, rất nhanh thì ở chung quanh hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Một tháng trước, Tiêu Động Trần ở Dương Thành trống không đại khai sát giới. Hơn nữa bắn tiếng muốn đích thân chạy tới Thanh Sơn Thành. Leo lên Thanh Sơn phái Sơn Môn, tuy nói ở tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, Tiêu Động Trần cũng không thể thực có can đảm tới, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Thanh Sơn trong thành bầu không khí, đúng là cùng dĩ vãng trở nên không giống nhau. Lúc này, theo Hàn Phong hướng về phía Vương Thành Long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chung quanh đông đảo tu sĩ đưa mắt bắn tới lúc, trong đó biểu tình, nhất thời cũng trở nên kỳ dị đứng lên. Bất quá đối với chung quanh những tu sĩ này, bất luận là Vương Thành Long đám người vẫn Tiêu Động Trần bọn người cũng không đi để ý tới. Tôn Tiến đứng ở Vương Thành Long bên người, nhìn Hàn Phong kia ảo não rời đi bóng lưng, trên mép vén lên một trận cười lạnh, đã từng hắn còn coi Hàn Phong là thành đôi tay. Nhưng kể từ bây giờ nhìn là, Hàn Phong nhưng là đã không có tư cách đó, hai người các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau cút đi. Lúc này, Tôn Tiến bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất nhìn. Trước Vương Thành Long để cho cút ngay, không chỉ có riêng chỉ có Hàn Phong một người, mà theo hắn những lời này nói ra, chung quanh đông đảo ánh mắt cũng đều rơi vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người. Từng tia ánh mắt ở trên người hai người quan sát, nhưng cuối cùng nhiều người hơn nhưng là cũng hướng Thắng Thất nhìn. Dù sao ở nếu so sánh lại, bất luận là thật tu vi vẫn trên người phát tán ra khí tức, đều là Thắng Thất mạnh hơn một ít. Tiêu Động Trần tuổi tác, mặc dù còn rất trẻ, thế nhưng ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, vào lúc này, lại hiển nhiên là có chút quá yếu. Vào lúc này, chung quanh đông đảo ánh mắt, đều là rơi vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối với Tôn Tiến lời nói, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người tất nhiên không dám phản kháng. Cộng thêm còn có Vương Thành Long cái này Diệp Thiên Thần đệ tử thân truyền tồn tại. Chỉ nếu không muốn chết, tất nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn rời đi, nhưng rất nhanh, khi bọn hắn thấy, theo thời gian trôi qua, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người lại như cũ không có động tác gì sau khi. Trong ánh mắt bọn họ, nhất thời tự ra hiện tại một ít kinh ngạc biểu tình. Còn không đi, hai người kia điên sao? Thật là tự tìm chết a, muốn giả bộ câm điếc. Vào lúc này, có chút không quá thích hợp a. Không sai, theo ta được biết, cái này Tôn Tiến, có thể không phải là cái gì người lương thiện. Chung quanh, từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người. Nhìn hai người cái loại ánh mắt này, đều là giống như đang nhìn người chết. Về phần Tôn Tiến, mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đều không để ý hắn. Sắc mặt hắn, cũng là rất nhanh thì trở nên âm trầm xuống. Phải biết, bây giờ nhưng là ở trên đường chính, có nhiều người nhìn như vậy, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất lại dám không nhìn thẳng hắn lời nói. Nếu như không hạ thủ ác một ít lời, hắn mặt mũi, sau này còn hướng kia đuổi. Hừ, tìm chết, Tôn Tiến trong mắt hơi híp, trong mắt lộ ra sát cơ đồng thời, bỗng nhiên hướng bên người Vương Thành Long nhìn sang. Vương Sư Huynh, ta đem hai người bọn họ giết, không có vấn đề gì chứ? Tôn Tiến hỏi, không biết điều ra hòa, giết liền giết, Vương Thành Long nhàn nhạt mở miệng, giết hai cái ngự không cảnh giới tu sĩ mà thôi, lấy thân phận của hắn, căn bản không tính là đại sự gì. Có Vương Thành Long lời nói, Tôn Tiến trong mắt sát cơ trở nên hơn đậm đà, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thắng Thất cùng Tiêu Động Trần hai người. Sau một khắc chính là có mang theo sát ý thanh âm đàm thoại. Ở trong miệng hắn vang dội lên, nhớ, là hai người các ngươi tự tìm đường chết, đến đời sau. Chớ quên ánh mắt tranh phát sáng một ít, cơ hồ ở nơi này câu lời nói xong sau một khắc. Tôn Tiến thân thể liền trực tiếp động, hắn tu vi, bây giờ mặc dù vẫn chỉ là ngự không cảnh giới đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, cự ly nửa bước tiên thiên cảnh lại cũng đã chỉ có một bước ngắn. Lúc này vừa mới lên đường, một loại so với một loại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cường lớn mấy lần khí tức, liền trực tiếp ở trên người hắn bộc phát ra, chết đi cho ta. Tôn Tiến sắc mặt dữ tợn, hai tay ngón tay tất cả đều cong thành chộp hình, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần nắm tới. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì Tiêu Động Trần tu vi, ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, lấy thực lực của hắn, chỉ cần một dưới vuốt đi, là có thể đem Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết. Hai người này, thật là không biết sống chết. Cách đó không xa, Hàn Phong quay đầu nhìn một màn này, không khỏi lắc đầu một cái, đồng thời, tại hắn cảm nhận được Tôn Tiến trên người phát tán ra khí tức sau, trong mắt cũng là có một vệt rung động ý lộ ra. Tôn Tiến thực lực, lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy, Hàn Phong rung động trong lòng, sau đó ngay sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn hiểu được, từ nay về sau, hắn và Tôn Tiến giữa, thật không có bất kỳ khả năng so sánh, tiểu tử này, lần này chết thật định. Chung quanh, đông đảo ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người, tất cả thì cho là như vậy, nhất là, lúc này Tiêu Động Trần, cả cái gì động tác phản kháng cũng không có làm được. Bộ dáng như vậy, giống như là tự tìm chết, người trẻ tuổi này thiên phú cũng tạm được, ngược lại đáng tiếc, có tu sĩ trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, khẽ thở dài một cái, bất quá đang lúc này, còn không chờ Tôn Tiến đến gần Tiêu Động Trần, đứng ở Tiêu Động Trần bên người Thắng Thất, nhưng là bỗng nhiên một bước đi ra, tay trái nắm quyền, hướng Tôn Tiến đấm ra một quyền, hừ. Tự tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Tôn Tiến trong lòng hừ lạnh, mặc dù Thắng Thất tu vi cao hơn, nhưng hắn vẫn cũng như cũ không cảm thấy Thắng Thất sẽ là đối thủ của hắn. Giữa hai người cự ly, nguyên bản là cách nhau không xa, cho nên lúc này theo Tôn Tiến cùng Thắng Thất tiếp tục liền xuất thủ sau. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hai người công kích, liền đụng vào nhau, chẳng qua là, mọi người trong dự tưởng, Thắng Thất bị Tôn Tiến đánh chết hình ảnh nhưng là chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Tôn Tiến thân thể, ở Thắng Thất một quyền này bên dưới lại trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, phốc suy, một ngụm máu tươi, trực tiếp ngay tại Tôn vào trong miệng phun ra ngoài, đến khi hắn thân thể, chính là giống như một bao cát một dạng rơi ầm ầm trên đất. Đối với cái này dạng hình ảnh, có thể nói chung quanh không có bất luận là một tu sĩ nào có thể nghĩ đến. Lúc này mắt thấy Tôn Tiến bị Thắng Thất một quyền đánh bay. Bọn họ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tự vội vàng hướng kia bị đánh bay Tôn Tiến nhìn. Chỉ thấy ở Tôn Tiến trên ngực, một cái sâu thẳm quyền ấn hiện ra. Bên ngoài áo quần, đã bị Tôn Tiến phun ra tươi mới máu nhuộm đỏ. Ngươi, ngươi, Tôn Tiến ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thắng Thất trên người. Chẳng qua là trong mắt loại sát cơ đó nhưng là biến mất không còn một mống. Cướp lấy chính là nồng nặc kinh hoàng. Phải biết, hắn chính là Diệp Thiên Thần ký danh đệ tử. Tu vi cũng là chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nhưng hôm nay, ở Thắng Thất một quyền này bên dưới, trong cơ thể hắn kinh mạch, lại toàn bộ đều bị chấn loạn. Thắng Thất tu vi cũng chỉ chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Sức mạnh kia, làm sao biết cường đại như thế? Chương 1746, đánh chết Vương Thành Long. Giờ khắc này, Tôn Tiến cặp mắt chết nhìn chòng chọc Thắng Thất, nhưng trên người khí tức nhưng là đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu. Thắng Thất một quyền kia, không chỉ có đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân, ngay cả trọng yếu nhất cái điều tâm mạch cũng đều bị cùng đánh gãy. Tuy nói coi như một người tu sĩ, Tôn Tiến sinh mệnh lực so với một loại người bình thường mà nói cường đại hơn nhiều lần, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Dù là cự ly nửa bước tiên thiên cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng ở trong cơ thể hắn, lại đúng là vẫn còn chưa từng xuất hiện nguyên anh, toàn bộ vào lúc này, tâm mạch bị đoạn sau khi, trên người hắn sinh cơ cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, càng là hoàn toàn biến mất, bất quá, cho dù là ở trước khi chết một khắc cuối cùng, Tôn Tiến cũng không có nhắm mắt lại, coi như Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong Diệp Thiên Thần ký danh đệ tử. Hắn vốn là hẳn sẽ có cực kỳ thật xa tiền đồ mới là. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại đang Thanh Sơn trong thành, bị Thắng Thất một quyền đánh giết, toàn trường tĩnh mịch, tựa như cùng Tôn Tiến chính mình không nghĩ tới như vậy. Chung quanh những tu sĩ khác, cũng giống vậy cũng không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Trước Tôn Tiến xuất thủ, đã để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được Tôn Tiến thực lực xa không phải bình thường ngự không đỉnh. Phong cảnh tu sĩ có thể so được, thật không nghĩ đến tức đã là như vậy, Tôn Tiến cũng vẫn như cũ bị Thắng Thất một quyền đánh giết. Chết không thể chết lại, cách đó không xa. Hàn Phong cũng giống vậy thấy tình cảnh như vậy, so sánh với những người khác, hắn rung động trong lòng cũng không chút nào thiếu, phải biết, hắn chính là rõ ràng Tôn Tiến thực lực mạnh như thế nào. Cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, muốn một chiêu đánh chết Tôn Tiến cũng tuyệt đối không dễ dàng. Thắng Thất lại là như thế nào làm được? Thực lực của hắn, làm sao biết cường hãn như vậy? Hàn Phong tự lẩm bẩm, giống như mớ, Thắng Thất thực lực, quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng, thật lớn mật, ngươi lại dám giết ta Thanh Sơn phái đệ tử. Vương Thành Long nơi nơi lửa giận nhìn Thắng Thất. Chỉ lúc trước cái loại này lạnh nhạt cùng cao ngạo bộ dáng, vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Tôn Tiến cuối cùng cũng là Diệp Thiên Thần ký danh đệ tử. Mặc dù thân phận không kịp hắn, nhưng là miễn cưỡng có thể coi như là hắn sư đệ. Bây giờ Thắng Thất ở ngay trước mặt hắn đem Tôn Tiến một quyền đánh giết. Mặc dù cũng không có ra tay với hắn, nhưng cũng muốn làm với cho trên mặt hắn tới một hung hăng bạt tay. Thậm chí, không chỉ là hắn, ngay cả Diệp Thiên Thần mặt mũi, cũng vào giờ khắc này bị Thắng Thất cho vô tình dẫm đạp lên. Đường đường ký danh đệ tử, nhưng ở Thanh Sơn trong thành bị người đánh chết, nếu là truyền đi sau, người khác sẽ thế nào đi xem Diệp Thiên Thần, một quyền cũng không nhịn được, đáng đời đi chết. Thắng Thất nhàn nhạt mở miệng, một câu nói ra, nhất thời sẽ để cho Vương Thành Long sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Mấy người các ngươi, tất cả đều lên cho ta. Vương Thành Long gầm lên tiếng, sau lưng hắn, một đám tu sĩ sau khi nghe, đầu tiên là đồng loạt gật đầu, sau đó sau một khắc liền từng cái thân thể lao ra. Hướng Thắng Thất phóng tới, những đệ tử này tu vi, toàn bộ đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, một người trong đó thực lực, càng là không kém gì Tôn Tiến, lúc này theo những người này cùng xuất thủ, loại khí tức đó. Cho dù là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng phải có không nhỏ áp lực. HTTPS, năng lo com bất quá đối với Thắng Thất mà nói, những tu sĩ này nhưng căn bản không tính là cái gì. Mắt thấy kia mấy tên tu sĩ cùng đi ra, hắn chợt giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Sau một khắc nhất căn trường côn liền bị hắn nắm trong tay. Cút, Thắng Thất trầm giọng mở miệng, bước ra một bước, nhất thời có một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo ở trong cơ thể hắn lao ra. Tới trong tay nắm cái kia trường côn, càng là một cái càn quét. Hướng kia vài tên vọt tới tu sĩ đánh tới, rầm rầm rầm, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, uyển nhược lôi minh một dạng liên tiếp vang dội lên, ở Thắng Thất một côn này bên dưới, chung quanh đông đảo tu sĩ chỉ thấy kia hướng Thắng Thất xuất thủ vài tên tu sĩ thân thể đều là bị đánh bay rớt ra ngoài, trong đó bị Thắng Thất đánh trúng kia đệ nhất nhân, càng là trong nháy mắt mà thôi, liền trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, mà những thứ kia bị đánh bay tu sĩ, ngoại trừ tên kia thực lực và Tôn Tiến chênh lệch không bao nhiêu ra, còn lại toàn bộ cũng chỉ là ở giữa không trung sẽ chết. Kia người cuối cùng, mặc dù không có lập tức chết đi, thế nhưng như vậy khí tức, hiển nhiên cũng như cũ hết cách xoay chuyển. Cái gì? Toàn trường rung động, cho dù là Vương Thành Long, cũng đều trực tiếp bị rung động. Phải biết, mới vừa xuất thủ những người đó, có thể tất cả đều là Thanh Sơn phái đệ tử, mặc dù cũng chỉ là đệ tử bình thường, nhưng so sánh với phổ thông ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối coi như là rất mạnh, mà bây giờ, Thắng Thất chẳng qua là một côn tảo ra, dĩ nhiên cũng làm đem tất cả mọi người cũng giải quyết. Thắng Thất lực lượng kết quả sẽ mạnh bao nhiêu? Không được, thực lực của hắn, coi như ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Thành Long ý niệm trong lòng nhanh đổi, nhìn Thắng Thất, sau một khắc bỗng nhiên phía sau có linh lực song rực xuất hiện. Hướng phương hướng phía sau, điên cuồng chạy trốn, đến khi hắn mặt mũi, vào giờ khắc này cũng đã không để ý chút nào, nếu như ngay cả chính mình tính mạng còn không giữ nổi lời nói. Sĩ diện thì có ích lợi gì? Giết hắn, lúc này, Tiêu Động Trần trong miệng, bỗng nhiên có nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Thắng Thất nghe vậy nhanh chóng gật đầu. Không chút do dự nào, hai chân có chút cong, ngay sau đó chợt đạp một cái, cả người, tựa như cùng một viên hình người đạn đại bác một dạng hướng Vương Thành Long thoát đi phương hướng. Điên cuồng phóng tới, ở trước mặt chạy trốn Vương Thành Long, tự nhiên cũng biết cảm nhận được sau lưng Thắng Thất đến gần. Mới vừa quay đầu lại mà thôi, liền thấy nhất căn trường côn lên đỉnh đầu đánh xuống, đinh tai nhức óc tiếng nổ, đột nhiên ở trong bầu trời này vang lên, chỉ thấy ở Thắng Thất một côn này bên dưới, Vương Thành Long thân thể nhất thời liền bị đập về phía mặt đất. Cả người đều là thật sâu lún vào phía dưới mặt đất chính giữa. Mà cũng đồng dạng là vào lúc này, Thắng Thất thân thể cũng là hướng phía dưới hạ xuống, đi tới Vương Thành Long bên người, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Vương Thành trên thân rồng, "Ta cảnh cáo ngươi, sư huynh ta bây giờ cũng ở đây Thanh Sơn trong thành, cách nơi này không xa, nếu là ngươi dám giết ta, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chạy tới." Vương Thành Long bên ngoài mạnh bên trong yếu, nhìn Thắng Thất quát lên, nhưng tiếc là, Thắng Thất lại căn bản không cùng hắn nói nhiều nói nhảm. Còn không chờ hắn đem những lời này nói xong, trực tiếp liền một côn đánh ra, đem Vương Thành Long thân thể, trực tiếp đánh cho thành một đám mưa máu. Đến đây, tên này Diệp Thiên Thần đệ tử thân truyền, liền bị Thắng Thất một côn đánh giết, chung quanh toàn bộ tu sĩ tất cả đều rung động nhìn một màn này. Đều có chút không nghĩ tới, Thắng Thất lại dám thật đem Vương Thành Long đánh chết, dù sao, coi như Diệp Thiên Thần đệ tử thân truyền, Vương Thành Long thân phận nhưng là cực kỳ cao quý, đừng nói ở nơi này Thanh Sơn Thành, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh. Trẻ tuổi đều không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh với hắn. Nhưng hôm nay ở nơi này Thanh Sơn trong thành, Thắng Thất lại dám đem Vương Thành Long giết chết, bất luận là thực lực hay là can đảm, cũng tuyệt đối vượt xa khỏi người bình thường. Hôm nay lên cơn sốt, thật sự là không viết nổi, buổi sáng nằm cho tới trưa, thân thể không thoải mái, cho nên chỉ có hai canh. Xin lỗi, chương 1747, việc lớn không tốt. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt, toàn bộ đều đã tụ tập đến Thắng Thất trên người, nhưng mặc dù như thế, Thắng Thất trên mặt lại không có biến hóa chút nào, vẫn là mặt vô biểu tình, giống như đánh chết Vương Thành Long, với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Mà trên thực tế, ở Thắng Thất trong lòng cũng xác thực thì cho là như vậy. Hắn thấy, nếu như Thanh Sơn phái Thanh Sơn đạo trưởng không thức thời vụ lời nói, hôm nay toàn bộ Thanh Sơn phái đều có cực đại khả năng bị phúc diệt xuống. Bây giờ chẳng qua là đánh chết một cái Thanh Sơn phái phong chủ đệ tử thân truyền. Vừa có thể coi là cái gì? Lúc này ở đem Vương Thành Long đánh chết sau, Thắng Thất cũng chưa có dừng lại quá nhiều nữa, lần nữa trở lại Tiêu Động Trần bên người. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, Hàn Phong toàn bộ người cũng đã hoàn toàn ngây người. Nếu như nói trước Tôn Tiến bị giết thời điểm, trong lòng của hắn trừ rung động, còn có một chút nhàn nhạt kinh hỉ lời nói, như vậy giờ khắc này, hắn toàn bộ trong lòng, còn thừa lại cũng chỉ có rung động. Phải biết, Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ chính giữa, Diệp Thiên Thần nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Ở Thanh Sơn trong phái, cũng chỉ chẳng qua là yếu hơn Thanh Sơn đạo trưởng mà thôi. Mà Vương Thành Long coi như Diệp Thiên Thần đệ tử thân truyền, bây giờ lại bị giết, một khi truyền vào Diệp Thiên Thần trong tay lời nói, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ đưa tới biết bao to đại chấn động. Đến lúc đó, cho dù là toàn bộ Thanh Sơn thành, sợ rằng trong vòng thời gian ngắn đều khó trở nên bình tĩnh lại. Mới vừa rồi Vương Thành Long nói, hắn sư huynh ngay tại không xa địa phương, hắn nói là ai, cái này ai biết, Diệp Thiên Thần phong chủ nhưng là có 5 tên đệ tử thân truyền. Vương Thành Long chẳng qua là người cuối cùng mà thôi, nghe nói trước đây không lâu có người thấy Kim Bằng, Vương Thành Long tiếng người, hẳn là hắn đi, cái gì, Kim Bằng bây giờ lại cũng ở đây Thanh Sơn trong thành. Bác Nguyên trên thiên bảng, Kim Bằng nhưng là xếp hàng thứ hai đi, ở Diệp Thiên Thần 5 tên đệ tử thân truyền bên trong. Thực lực là mạnh nhất một cái, đồng bối chính giữa, cũng chỉ chẳng qua là yếu hơn Ninh Thành Thư mà thôi. Bây giờ Ninh Thành Thư đã chết, bất luận là ở Thanh Sơn trong phái hay lại là Bắc Nguyên trên thiên bảng. Thực lực của hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thật là không có nghĩ đến, lại sẽ là Kim Bằng a. Xem như vậy lời nói, vài tên người tuổi trẻ coi như là chắc chắn phải chết. Ai để cho bọn họ sát Vương Thành Long đâu rồi? Kim Bằng coi như Vương Thành Long sư huynh, bất kể cùng Vương Thành Long giữa quan hệ đến đấy có được hay không. Đụng phải loại sự tình này, cũng tất nhiên phải ra tay, từng đạo tiếng nghị luận, rất nhiều tu sĩ trong miệng vang lên, nhất là khi biết Kim Bằng lại đang Thanh Sơn trong thành tin tức sau. Bọn họ nhìn Tiêu Động Trần mấy người trong ánh mắt càng là xuất hiện thương hại vẻ mặt. Coi như Bắc Nguyên trên thiên bảng đã từng thứ hai, bây giờ số một, Kim Bằng tu vi, mặc dù chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng coi như là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cũng tuyệt không dám nói mạnh hơn hắn, hơn nữa ở nơi này Thanh Sơn trong thành, ai cũng biết Kim Bằng tính khí rất là nóng nảy. Tuy nói đánh chết Vương Thành Long chỉ có Thắng Thất một người, vốn lấy Kim Bằng tính khí, sợ rằng Tiêu Động Trần ba người ai cũng không trốn thoát. Vạn Chân Các, một cái đỉnh cấp bao phòng chính giữa, mấy người tuổi trẻ bóng người, vây quanh một cái bàn, chính đang bàn luận cái gì, nhìn một cái, những người tuổi trẻ này tu vi, toàn bộ đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thật tiên thiên cảnh giới cường giả. Nhưng mặc dù tu vi giống nhau, nhưng những người này khí tức nhưng cũng vẫn như cũ có mạnh có yếu. Trong đó mạnh nhất là một gã ngồi ở hướng chính bắc người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ mặc trên người một thân trang phục màu vàng óng, tóc cũng là kim sắc, hai con mắt liền giống như tương ưng cặp mắt một dạng, dù là cũng không có tận lực biểu hiện, nhưng ở trong đó, nhưng cũng vẫn như cũ thỉnh thoảng có sắc bén ánh sáng lộ ra. Người tuổi trẻ này chính là Diệp Thiên Thần đại đệ tử, Thanh Sơn phái Kim Bằng, đồng thời cũng là bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả. Lúc này, Kim Bằng trong miệng không ngừng có lời nói âm thanh truyền ra, cùng trong bao phòng những người khác mở miệng nói chuyện với nhau. Bất quá trong quá trình này, chân chính để cho hắn trao đổi nhiều nhất, nhưng vẫn là một tên ngồi ở bên tay phải của hắn người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này trên người khí tức cũng không có Kim Bằng cường thịnh. Chẳng qua nếu như cẩn thận đi cảm thụ lời nói, cũng tuyệt đối có thể cảm giác được, hắn khí tức mặc dù không như Kim Bằng, nhưng trên thực tế, lại cũng không có yếu quá nhiều, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng tuyệt đối là tối thiên tài đứng đầu nhân vật. Người tuổi trẻ này tên, gọi là Dương Cảnh, xuất từ Dận Giang Thành, Bắc Nguyên trên thiên bảng. Hạng thứ bảy, Dương huynh, ban đầu ngươi đã từng tự mình đi Dương Thành trống không? Cái đó Tiêu Ỷ Thiên, thật có theo như đồn đãi cường đại như vậy. Lúc này, Kim Bằng bỗng nhiên nhìn về phía Dương Cảnh nói, mang trên mặt một ít nghi ngờ cùng nghi ngờ. Bây giờ cự ly ban đầu Dương trong thành trống không chuyện phát sinh đã hơn một tháng. Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, cũng đều đã hoàn toàn truyền ra Tiêu Động Trần ban đầu chiến tích huy hoàng. Kim Bằng mặc dù là Bắc Nguyên cảnh bên trong cao cấp nhất thiên kiêu nhân kiệt, nhưng bởi vì ngày đó không có tự mình đi Dương thành trống không, cũng không có cơ hội thấy lúc ấy cái loại này hình ảnh. Tiêu Ỷ Thiên thực lực, so với lời đồn đãi chính giữa, tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn. Cơ hồ nghe được Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia trong nháy mắt, Dương Cảnh biểu tình trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, thế nhưng Tiêu Ỷ Thiên tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, coi như hắn lại yêu nghiệt, lại làm sao có thể vượt qua suốt một cảnh giới lớn mà chiến. Kim Bằng nghi vấn hỏi, Kim Bằng huynh, ta biết ngươi có chút không tin, nhưng sự thật chính là sự thật. kia Tiêu Ỷ Thiên, đúng là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Dương Cảnh thần tình nghiêm túc, giọng nói cũng là một mảnh trịnh trọng. Kim Bằng chân mày hơi nhíu lại, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Dương Cảnh. Hắn và Dương Cảnh sớm lúc trước cũng đã nhận biết, đối với Dương Cảnh tính cách cũng có nhất định biết, mà bây giờ cho dù là Dương Cảnh cũng đối với Tiêu Động Trần như thế sùng bái. Hiển nhiên những quan đó với Tiêu Động Trần lời đồn đãi hơn phân nửa đều là thật. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng ở Kim Bằng trong lòng nhưng cũng vẫn như cũ có chút một ít nghi ngờ. Dù sao liên quan tới Tiêu Động Trần những tin tức kia thật sự là có chút thái quá kinh người. Kim Bằng huynh, bất kể ngươi có tin hay không, nhưng nếu như ngươi sau này thật có thể thấy được kia Tiêu Ỷ Thiên lời nói, ngươi sẽ biết cái đó Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dương Cảnh mở miệng nói, vừa mới nói xong, vừa lúc đó bao phòng cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ. Đông đông đông, người nào? Kim Bằng chau mày, mặt lộ không vui. Bao phòng chính giữa, một người thanh niên đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng còn không chờ trong bao phòng mọi người nói chuyện, người này liền trực tiếp mở miệng, hoảng loạn nói, Kim Sư Huynh, việc lớn không tốt, Vương Sư Huynh ở Thanh Sơn trong thành, bị người giết, chương 1748, đứng lại cho ta. Trong bao phòng, theo đến bóng người mở miệng, mang theo hốt hoảng thanh âm đàm thoại, ngay lập tức sẽ ở cả cái phòng bên trong vang vọng. Kim Bằng vốn là còn mặt đầy không vui nhìn người này, vậy mà lúc này nghe được một câu nói như vậy sau, tự thân sắc mặt, trong nháy mắt thì trở nên, ngươi nói cái gì? Kim Bằng chợt đứng dậy, hai con mắt chết nhìn chòng chọc xuất hiện người này, vào giờ khắc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được lâm vào rung động chính giữa. Hắn nghe được cái gì? Vương Thành Long bị người giết, hơn nữa còn là ở nơi này Thanh Sơn thành chính giữa. Phải biết, Vương Thành Long nhưng là thực lực của hắn, Diệp Thiên Thần hạng 5 đệ tử thân truyền, ở nơi này Thanh Sơn trong thành, ai dám có gan to như vậy? Ngay cả Kim Bằng cũng bị khổng lồ như vậy rung động, thì càng không cần đi nói những người khác, bao gồm Dương Cảnh ở bên trong, một đám tu sĩ trên mặt đều có đến vẻ rung động lộ ra. Vương Thành Long bị giết, ở nơi này Thanh Sơn trong thành, ai lại dám có gan to như vậy? Nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kim Bằng tức giận mở miệng, vừa nói, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, sau một khắc cả người liền trực tiếp xuất hiện ở cửa tu sĩ trước mặt. Cửa trước tới báo tin tên tu sĩ này, tu vi cũng bất quá cũng chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Lúc này theo Kim Bằng đến gần, cái loại này từ trên người Kim Bằng phát tán ra khí tức, nhất thời sẽ để cho sắc mặt hắn trở nên tái nhợt rất nhiều. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể tên tu sĩ này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, liền tranh thủ trước ở trên đường phố đã phát sinh hết thảy đều nói một nửa. Đương nhiên, hắn chú trọng nói, cũng chỉ có thắng thất mà thôi. Quách Oánh Oánh cũng nói một chút, chỉ có Tiêu Động Trần, hắn nói liên tục đều không nói, trực tiếp liền cho coi thường. Thật sự là Tiêu Động Trần tu vi quá thấp, chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, hơn nữa Tiêu Động Trần vừa không có chân chính xuất thủ qua. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không đem Tiêu Động Trần quá mức để ở trong lòng. Trong bao phòng mọi người, đem tên tu sĩ này bẩm báo nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe tới thắng thất lại một côn liền đem Vương Thành Long đánh cho bị thương sau, cho dù là giống như Kim Bằng cùng Dương Cảnh hai người này, sắc mặt đều là không khỏi phát sinh biến hóa, nhất là Kim Bằng, coi như Vương Thành Long là sư huynh, hắn tự nhiên rõ ràng Vương Thành Long thực lực kết quả như thế nào. Tuy nói bây giờ tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng cho dù là hắn, ở ngự không đỉnh phong cảnh cũng tuyệt đối không thể nào chỉ một chiêu liền đem Vương Thành Long đánh bại, chẳng lẽ nói, kia thắng thất chiến lực, lại so với hắn ở ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm còn phải mạnh hơn, có phải hay không là cái nào thế lực lớn người trong? Kim Bằng mở miệng hỏi, Bác Nguyên cảnh bên trong, Thanh Sơn phái mặc dù là đệ nhất đại thế lực, nhưng thế lực khác bên trong người tuổi trẻ, lại cũng không thể khinh thường, nhất là ở ngự không đỉnh phong cảnh tầng thứ này, cho dù là còn lại một ít thế lực chính giữa, cũng có thể xuất hiện một ít yêu nghiệt, cũng sẽ không, người kia phương thức chiến đấu thập phân dã man, hơn nữa sức mạnh thân thể kinh người, ở chúng ta Bác Nguyên cảnh bên trong, hẳn không có cái nào thực lực biết sử dụng như vậy phương thức chiến đấu. Mấy người kia bây giờ đang ở thì sao? Lúc ta tới sau khi, bọn họ vẫn còn ở trên đường phố, bây giờ chắc vẫn chưa đi xa. Tu sĩ kia liền vội vàng nói, Kim Bằng nghe vậy khẽ gật đầu, không lại đi để ý tới cửa tới bẩm báo tên tu sĩ này, mà là trực tiếp quay đầu, hướng trong bao phòng Dương Cảnh nhìn. Dương huynh, ngươi bây giờ chỗ này chờ một chút đi, ta đi xử lý một chút chuyện này. Kim Bằng mở miệng nói, coi như Vương Thành Long đại sư huynh, về tình về lý, chuyện này hắn đều hẳn ra mặt, nếu không một khi truyền tới Diệp Thiên Thần trong tay lời nói, hắn nơi này cũng không tốt lắm giao phó. Kim Bằng huynh, cùng đi đi, vừa vặn ta cũng nghĩ tưởng biết một chút về tên tu sĩ này thực lực đến cùng có hay không mạnh như vậy. Dương Cảnh nói. Kim Bằng nghe vậy gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía cửa tên tu sĩ kia, đạo, phía trước dẫn đường. Tên tu sĩ kia tự nhiên không dám thở ơ, mang theo Kim Bằng đám người liền vội vàng hướng trước chuyện phát sinh đường phố chạy tới. Lúc này Tiêu Động Trần mấy người như cũ còn đi ở trên đường phố, ở tại bọn hắn phía trước, chỉ thấy kia tòa thật to Thanh Sơn đã càng ngày càng gần. Xa xa nhìn, ở đó Thanh Sơn trên, bọn họ đã mơ hồ có thể cảm giác có khí tức cường đại hạ xuống. Tựa như cùng có hung thú ở tại thượng ẩn núp một dạng rất là kinh người. Bất quá đối với ba người bọn họ mà nói, mặc dù có thể cảm nhận được loại khí tức đó, nhưng kinh người cảm giác, nhưng là cũng không tồn tại. Ở Tiêu Động Trần dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người, không nhanh không chậm hướng Thanh Sơn phương hướng đi tới, ở ba người sau lưng, lúc này còn có một chút tu sĩ theo ở phía sau. Chỉ sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, tiếp theo Tiêu Động Trần ba người kết cục, kết quả sẽ là một cái gì bộ dáng. Dưới tình huống bình thường mà nói chuyện, Vương Thành Long chết, đã tuyệt đối đủ để cho Tiêu Động Trần ba người chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ ở kết quả chưa từng xuất hiện trước, bọn họ ai cũng không dám chắc chắn, Tiêu Động Trần ba người, thật liền đã không có bất kỳ đường sống có thể đi. Ở phía sau trong đám người, cùng Tiêu Động Trần ba người cùng tiến vào Thanh Sơn Thành Hàn Phong cũng giống vậy không hề rời đi. Đối với hắn mà nói, bây giờ đối với Tiêu Động Trần ba người, vừa có rung động, lại có cảm tạ, rung động là, trong ba người thắng thất, lại nắm giữ đánh chết Vương Thành Long thực lực, hơn nữa còn chẳng qua là dùng một côn mà thôi, liền đem Vương Thành Long đạt thành trọng thương. Mà sở dĩ cảm tạ, là bởi vì Tôn Tiến chết, đã từng Tôn Tiến nhưng là hắn lớn nhất đối đầu, ở Tôn Tiến gia nhập Thanh Sơn Phái sau khi, hắn vốn cho là mình vĩnh còn lâu mới có được xoay mình cơ hội. Thật không nghĩ đến, bây giờ Tôn Tiến lại chết ở thắng thất trong tay, mặc dù Tôn Tiến chết hoàn toàn là tự tìm đường chết, nhưng thắng thất có thể đánh chết Tôn Tiến, cũng đã để cho hắn hết sức hưng phấn. Lúc này, hắn đứng ở trong đám người, ánh mắt chính nhìn về phía trước ba người, bất quá đang lúc này, sau lưng hắn. Bỗng nhiên có một trận tiếng huyên náo vang dội lên, quả nhiên là Kim Bằng. Kim Bằng tới, nhìn như vậy, hẳn là nên vì Vương Thành Long báo thù. Kim Bằng là Vương Thành Long sư huynh, theo lý như thế, tê, đó là Dương Cảnh sao? Bắc Nguyên trên thiên bảng hạng thứ 6 người mạnh A, lại cũng cùng với Kim Bằng. Kim Bằng cùng Dương Cảnh cùng xuất hiện, lần này, ba người kia thật là không có bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Từng trận tiếng ồn ào thanh âm ở trong đám người không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, Hàn Phong liền vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó ngay sau đó liền thấy Kim Bằng cùng Dương Cảnh bóng người. Chỉ thấy bây giờ lúc này Bằng trên mặt đã tràn đầy sát cơ cùng lửa giận. Xuyên qua đám người đồng thời, một đôi mắt trực tiếp liền rơi vào Tiêu Động Trần ba trên người. Kim sư huynh, chính là bọn hắn ba người. Kia dẫn đường tu sĩ mở miệng nói, mà nghe nói như vậy, Kim Bằng trong mắt sát cơ trở nên càng nhiều, chợt há mồm, sau đó ở trong miệng hắn thì có vang vọng thanh âm, hướng phía trước khuếch tán mà ra, ba người các ngươi, đứng lại cho ta. Chương 1749, chán sống. Thanh Sơn Thành, trên đường phố, theo Kim Bằng thanh âm truyền ra, vốn là chính ở phía trước bước đi trước Tiêu Động Trần ba người. Nhất thời cũng dừng bước, trên thực tế, ngay từ lúc Kim Bằng đến trước khi tới, Tiêu Động Trần cũng đã cảm nhận được Kim Bằng đến, bất quá hắn cũng không quay đầu lại, mà bây giờ bởi vì Kim Bằng thanh âm, hắn lúc này mới dừng lại, phía sau, đứng ở Kim Bằng bên người, Dương Cảnh ánh mắt, chỉ rơi vào Tiêu Động Trần trên bóng lưng, hắn chân mày chỉ nhíu lại, nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, trong lòng luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đã từng thấy qua người này? Dương Cảnh trong lòng tự lẩm bẩm, còn đang nghi hoặc, đang lúc này, chỉ thấy phía trước Tiêu Động Trần bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra ngay mặt, cái gì? Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Dương Cảnh cặp mắt liền hung hăng mở lớn, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, mãn là không dám tin ánh sáng, một tháng trước ở Dương trong thành trống không nhất mạc mạc, đến bây giờ cũng còn rõ ràng khắc sâu tại trong đầu hắn. Bây giờ chỉ là một nhiều tháng thời gian mà thôi. Tiêu Động Trần lại thật đi tới Thanh Sơn Thành, chuyện này tại sao có thể là hắn? Dương Cảnh trong lòng đã lật lên sóng lớn ngập trời, thế nào cũng không nghĩ tới, cái đó ở Thanh Sơn trong thành đánh chết Vương Thành Long người, lại chính là Tiêu Động Trần. Trước ở Lai Lịch Thượng, hắn còn đang suy nghĩ kết quả là người nào lại sẽ có gan to như vậy. Nhưng bây giờ ở biết lại là Tiêu Động Trần sau khi, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy, Vương Thành Long thật là chết chưa hết tội. Dù sao, đối với Tiêu Động Trần mà nói, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cảnh Tiết Minh Thương đều đã bị hắn đánh chết. Nếu so sánh lại, Vương Thành Long bất quá chỉ là một tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ đệ tử thân truyền mà thôi. Vừa có thể coi là cái gì? Một bên, Kim Bằng ánh mắt ngoan lệ trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần ba người. Cũng không có chú ý tới Dương Cảnh vẻ mặt biến hóa. Ánh mắt của hắn ở Tiêu Động Trần ba trên người từng cái quét qua. Cuối cùng phong tỏa đến thắng thất trên người, chính là ngươi giết sư đệ ta. Kim Bằng tức giận mở miệng, nhìn chằm chằm thắng thất, muốn đem thắng thất thực lực chân chính nhìn ra, nhưng tiếc là, vô luận hắn thấy thế nào cũng đều không nhìn ra cái gì, có thể nhìn ra, cũng chỉ có nhìn bằng mắt thường đến những thứ này. Đối với Kim Bằng lời nói, thắng thất cũng không có để ý tới, hắn chẳng qua là đứng ở Tiêu Động Trần bên người, không nói một lời. Một màn này nhất thời để cho Kim Bằng lửa giận trong lòng trở nên hơn đậm đà. Lúc này nhìn chằm chằm thắng thất, chính phải ra tay, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên người Dương Cảnh, nhưng là trực tiếp đưa hắn cản lại. Chờ một chút, nhất thời, Kim Bằng cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Cảnh, lúc này mới phát hiện, Dương Cảnh sắc mặt, lại không biết từ lúc nào đã kinh biến đến mức tái nhợt. Dương huynh, ngươi có ý gì? Kim Bằng cau mày hỏi, nhưng hắn lời này cũng chỉ là vừa hỏi một chút hoàn mà thôi. Sau một khắc, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Dương Cảnh đầu tiên là một bước đi ra, sau đó hai tay đặt chung một chỗ, hướng Tiêu Động Trần phương hướng, trực tiếp liền bái xuống, vãn bối Dương Cảnh, gặp qua ỷ thiên tiền bối. Dương Cảnh khắp khuôn mặt là cung kính vẻ mặt, vừa nói, cả người đã hoàn toàn cúi xuống đi, chung quanh, tất cả mọi người đều sững sốt, đối với Dương Cảnh cái này Bắc Nguyên trên thiên bảng đã từng thứ bảy. Bây giờ thứ sáu, bọn họ tự nhiên nhận biết, nhưng chính là bởi vì nhận biết, hắn chúng ta đối với Dương Cảnh cử động như vậy mới càng hoảng sợ. Coi như giận Giang Thành thiếu thành chủ, Dương Cảnh bất luận là gia thế hay lại là thiên phú cũng tuyệt đối có thể nói tốt nhất chọn. Bây giờ đối mặt ba vị trẻ tuổi, làm sao biết đi lớn như vậy lễ? Phải biết, cho dù là đã từng Ninh Thành Thư, cũng không có như vậy đãi ngộ. Không đúng, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, mới vừa rồi hắn nói đến ỷ thiên hai chữ này. Nhưng vào lúc này, trong đám người, bỗng nhiên có tu sĩ nói như vậy. Vừa nói, nhất thời toàn bộ nghe được tu sĩ liền đều là thân thể run lên. Ỷ thiên, bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên biên giới ai danh tiếng vang dội nhất? Dĩ nhiên là Tiêu ỷ thiên, mà lúc này Dương Cảnh trong miệng nhắc tới ỷ thiên hai chữ này. Chẳng lẽ ba gã trong đám người tuổi trẻ, lại có người là Tiêu ỷ thiên? Nghe nói Tiêu ỷ thiên tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Ở tu vi phương diện này, trung gian tên kia người tuổi trẻ, vừa vặn giống in, từng tia ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Động Trần trên người, mà cùng lúc đó, ở Dương Cảnh cùng chung quanh một đám tu sĩ nghị luận thời điểm. Kim Bằng cũng đã nghĩ tới chỗ này, lúc này kia vốn là nhìn về phía Thắng Thất ánh mắt. Trực tiếp liền truyền tới Tiêu Động Trần trên người, người trẻ tuổi này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tiêu ỷ thiên? Dương huynh, ngươi nói hắn là Tiêu ỷ thiên, mặc dù trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng Kim Bằng lại vẫn như cũ hỏi như vậy, Dương Cảnh nghe vậy không nói gì. Chẳng qua là gật đầu một cái, về phần thân thể, cũng vẫn như cũ cong, cũng không có bất kỳ muốn ngồi dậy dáng vẻ. Dương Cảnh gật đầu, nhất thời sẽ để cho Kim Bằng cùng với chung quanh đông đảo tu sĩ xác nhận Tiêu Động Trần thân phận. Kia từng tia ánh mắt chính giữa, vẻ rung động nhất thời trở nên càng nhiều không ít, bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ cơ hồ cũng đã biết. Tiêu Động Trần buông lời muốn đi qua Thanh Sơn Thành, vốn tưởng rằng đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Thật không nghĩ đến, bây giờ Tiêu Động Trần lại thật tới, chẳng lẽ nói... Tiêu Động Trần sẽ không sợ Thanh Sơn phái sao? Mới vừa rồi chính là ngươi để cho chúng ta đứng lại. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn Kim Bằng, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Kim Bằng sau khi nghe trong lòng căng thẳng, bất kể dù nói thế nào, Tiêu Động Trần danh tiếng cũng quá mức vang dội. Cho dù là hắn, nghe được Tiêu Động Trần những lời này sau tất cả đều là không nhịn được trong lòng căng thẳng. Bất quá hắn cuối cùng là Bắc Nguyên cảnh bên trong tối thiên tài đứng đầu nhân vật. Chẳng qua là cực trong thời gian ngắn mà thôi. Liền điều chỉnh xong, nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù trong mắt như cũ có kiêng kỵ, nhưng như cũ vẫn gật đầu, sư đệ ta chết cho các ngươi tay, ta làm là sư huynh, tự nhiên muốn vì hắn lấy lại công đạo. Kim Bằng giọng càng nói càng ngạnh khí, mặc dù mình không cảm thấy có cái gì, nhưng lại để cho bên cạnh hắn Dương Cảnh trở nên đầu đầy mồ hôi. Phải biết, hắn chính là từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần cường đại. Bây giờ Kim Bằng lấy loại giọng nói này nói chuyện với Tiêu Động Trần. Coi như Tiêu Động Trần đem Kim Bằng giết, cũng không phải là không thể được. Nói như vậy, ngươi là muốn để báo thù. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, nói, giết người thì thường mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa. Kim Bằng trầm giọng nói, phải không? Tiêu Động Trần mí mắt có chút kích động, ở trên thế giới này, cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi sư đệ chết, chỉ có thể trách thực lực của hắn quá yếu, giỏi một cái cá lớn nuốt cá bé. Tiêu ỷ thiên, đã như vậy, bằng không ta đi thử một chút, thực lực ngươi kết quả có hay không trong tin đồn mạnh như vậy. Kim Bằng nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt bỗng nhiên có hừng hực chiến ý bốc cháy, nhưng ở bên cạnh hắn, Dương Cảnh nhưng là thiếu chút nữa bị sợ mất mật, hắn chẳng thể nghĩ tới, Kim Bằng lại muốn cùng Tiêu Động Trần giao thủ, đây là lão thọ tinh treo ngược, chán sống sao? Chương 1750, ba chiêu, Kim Bằng huynh, không nhưng đối với tiền bối vô lễ, Dương Cảnh ngay cả bận rộn mở miệng nói, muốn đem Kim Bằng khuyên can đi xuống, hắn biết rõ Tiêu Động Trần thực lực kết quả khủng bố cỡ nào. Lấy Tiêu Động Trần ngày đó ở Dương trong thành trống không thật sự lộ ra thực lực đến xem. Cho dù Kim Bằng thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng không nhịn được Tiêu Động Trần một đòn. Thật sự là hai người căn bản cũng không ở trên một trục hoành. Kim Bằng thiên phú và chiến lực, ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng tuyệt đối coi như là xuất sắc nhất thiên tài. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng là cái loại này nghịch thiên yêu nghiệt. Dưới tình huống này, làm sao còn so với? Bất quá Kim Bằng lại căn bản không có để ý tới Dương Cảnh ý tứ. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, chờ đợi Tiêu Động Trần đáp lại, lúc này ở trong lòng hắn. Nếu như nói không có hốt hoảng đây tuyệt đối là gạt người. Cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Tiêu Động Trần có thể ở Bắc Nguyên cảnh bên trong xông ra lớn như vậy uy danh. Thực lực bản thân tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, nhưng cường hãn thuộc về cường hãn, nhưng hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần thực lực thật có thể có theo như đồn đãi như vậy vượt quá bình thường. Ngự không hậu kỳ cảnh là có thể đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Phải biết trong này nhưng là kém suốt một cảnh giới lớn. Đối với một loại tu sĩ mà nói, cho dù là vượt qua cảnh giới nhỏ chiến đấu cũng cực kỳ khó khăn. Huống chi là suốt một cảnh giới lớn, mà hắn là một danh nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, tức liền biết rõ mình có rất lớn có thể sẽ không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy, chính mình ngay cả Tiêu Động Trần một chiêu cũng đều chống đỡ không xuống. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giao thủ với ta? Lúc này, Tiêu Động Trần rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn Kim Bằng, một câu nói xong, lại lắc đầu, thực lực ngươi quá yếu, còn không có giao thủ với ta tư cách, ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, Kim Bằng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nếu như Tiêu Động Trần chỉ nói là thực lực mạnh hơn hắn lời nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại nói hắn ngay cả giao thủ tư cách cũng không có. Này rõ ràng chính là ở làm nhục hắn, bất quá, nếu như ngươi muốn ra tay lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể cho ngươi cái cơ hội. Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, đạo, thắng thất là đệ tử ta, trong vòng ba chiêu, nếu như ngươi có thể trong tay hắn bất tử, ta liền cho ngươi giao thủ với ta tư cách. Cái gì, trong vòng ba chiêu, Tiêu Ịch Hiên, đối với đệ tử của hắn, lại có lớn như vậy lòng tin, đây chính là Kim Bằng A, bây giờ Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả. Coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng đều không nhất định là đối thủ của hắn, Tiêu Ịch Hiên người đệ tử kia. Mặc dù tu vi vẫn chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng thực lực cũng đúng là rất mạnh, chẳng qua nếu như nói hắn ba chiêu là có thể đánh chết Kim Bằng lời nói. Đó cũng quá nghịch thiên đi, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, ba chiêu đánh chết Kim Bằng, nếu như là Tiêu Ỷ Thiên xuất thủ lời nói còn tạm được. Đệ tử của hắn, sợ rằng không có như vậy thực lực, đường phố chung quanh bên trong đông đảo vây xem tu sĩ toàn bộ cũng không nhịn được nghị luận lên. Tiếng, cảm thấy Tiêu Động Trần có chút quá khinh thường Kim Bằng. Cho dù là đã từng... Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có Ninh Thành Thư có thể đánh bại Kim Bằng mà. Thôi, hơn nữa còn là ở cùng cảnh giới dưới tình huống, về phần đánh chết, cái loại này độ khó, coi như là Ninh Thành Thư, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được, thắng thất tu vi vẫn chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh. Không chỉ so với Kim Bằng thấp hơn, hơn nữa Tiêu Động Trần lời kia ý tứ, còn cảm thấy thắng thất có thể ba chiêu liền đem Kim Bằng giết chết. Thắng thất chiến lực, thật có thể có mạnh như vậy sao? Ngay cả chung quanh những người vây xem kia đều là như vậy tâm tình. Kim Bằng trong lòng tâm tình thì càng không cần nhiều lời. Hắn sở dĩ nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Tiêu Động Trần, là bởi vì bây giờ Tiêu Động Trần ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong danh tiếng đã vượt qua xa hắn. Nhưng thắng thất chẳng qua là Tiêu Động Trần một người học trò mà thôi. Lại coi là cái gì? Hừ, Tiêu Ịch Hiên, ngươi sẽ vì ngươi cái quyết định này hối hận. Kim Bằng hung hăng trừng liếc mắt Tiêu Động Trần, sau một khắc bỗng nhiên một bước đi ra, trên người kim quang đại phóng, kia hai con mắt bên trong còn có hai vệt kim quang bắn ra, cực kỳ sắc bén. Có thể nói, giờ khắc này Kim Bằng tựa như cùng thiên thần hạ phàm một dạng. Bất luận là đồng hồ giống như hay lại là trên người phát tán ra khí tức cũng cực kỳ cương thịnh. Chung quanh trên đường phố đông đảo tu sĩ cảm nhận được loại khí tức này, cũng liền vội vàng nhường đường, có chút không chịu nổi Kim Bằng thân chịu áp lực, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kim Bằng giống to, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thắng thất trên người. Thắng thất không nói một lời, theo tay vừa lộn gian, trường côn bị hắn nắm trong tay, về phần trên người khí tức, chính là nhanh chóng trở nên cuồng bạo. Cả người ở nơi này ngay lập tức trong thời gian, trực tiếp liền tiến vào cuồng hóa trạng thái. Ô, thật là có nhiều chút môn đạo, Kim Bằng tự nhiên có thể cảm giác được thắng thất khí tức biến hóa. Bất quá cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường, coi như thắng thất thực lực thật mạnh hơn hắn lại có thể thế nào. Hắn cũng không tin, lấy thực lực của hắn, còn không ngăn được thắng thất ba chiêu, ra tay đi, Kim Bằng mở miệng nói, toàn bộ khắp khuôn mặt là ngạo nghễ vẻ mặt, thắng thất ngẩng đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm Kim Bằng. Một khắc trước còn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ thân thể. Theo Kim Bằng thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt liền uyển như một nhánh mũi tên rời cung một dạng bắn ra. Dưới chân địa mặt, trong nháy mắt nổ tung, nhìn thắng thất kia vọt tới tàn ảnh, Kim Bằng con ngươi, trong nháy mắt liền hung hăng teo lại tới, thật là nhanh chóng độ. Kim Bằng trong lòng kinh hãi, nhưng hắn không hổ là Bắc Nguyên cảnh bên trong thiên tài đứng đầu nhân vật. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại cũng không có mất đi phân tắc, cả người giống như tia chớp, bay thẳng đến bên cạnh tránh đi. Tốc độ, đúng là hắn am hiểu nhất phương diện, ở đã từng thời điểm, cho dù là Ninh Thành Thư, ở phương diện tốc độ cũng tuyệt không dám nói nhanh hơn hắn ra bao nhiêu. Nhưng ngay tại hắn cho là thành công né tránh thắng thất một chiêu này thời điểm, bỗng nhiên để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một màn nhưng là xuất hiện. Chỉ thấy thắng thất tốc độ, so với hắn mà nói lại không chậm chút nào, thậm chí còn mau ra mấy phần, cơ hồ tại hắn né tránh đi ra ngoài trong nháy mắt. Cả người liền như bóng với hình một dạng hướng hắn lần nữa dán lên. Trong tay trường côn hung hăng nện xuống. Kim Bằng bất đắc dĩ, tự nhiên cũng chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng mà chỉ là đang ở tiếp xúc được trước tiên, trong lòng của hắn, liền trong nháy mắt bị đậm đà rung động cho chiếm hết. Tại hắn trong cảm giác, thắng thất một côn này ẩn chứa lực lượng, lại so với một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một côn bên dưới, dù là hắn đã toàn lực ngăn cản, thế nhưng loại uy lực, như cũ không phải là hắn có thể chịu đựng. Một tiếng, ở thắng thất một côn này bên dưới, kim bằng thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng còn không chờ rơi xuống đất, chỉ nghe đạo thứ hai tiếng nổ vang lên theo, sau đó, là đạo thứ ba, ba đạo tiếng nổ sau khi, mảnh thiên địa này lần nữa khôi phục an tĩnh, chẳng qua là cái loại này không khí, lại trở nên quỷ dị. Chương 1751, tới, giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đông đảo ánh mắt, tất cả đều lộ trên mặt đất một đạo đã không có sinh cơ chút nào có thể nói bóng người trên người. Đạo thân ảnh này, chính là kim bằng, trước ba côn, mặc dù mỗi một côn cũng đánh vào kim bằng trên người. Nhưng ở thắng thất tận lực dưới sự khống chế, kia ba côn lực lượng cũng không có trực tiếp đem kim bằng thân thể đánh bể, mà là lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Bây giờ lúc này bằng thi thể nằm dưới đất, chung quanh đông đảo người vây xem mặc dù cũng không nói lời nào. Nhưng thông qua bọn họ ánh mắt, cũng đã đủ để rõ ràng nhìn ra trong lòng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu rung động. Nhất là khi bọn hắn lần nữa đưa mắt di động, lần nữa rơi vào thắng thất trên người thời điểm, thấy thắng thất cái loại này bình tĩnh biểu tình, trong lòng bọn họ rung động liền sẽ trở nên càng nhiều. Ba côn đánh chết kim bằng, hơn nữa từ đầu chí cuối cũng để cho kim bằng không có bất kỳ trả đũa đường sống. Như vậy thực lực, coi như là đặt ở tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ trên người, có thể làm được cũng tuyệt đối không nhiều, về phần tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ ngược lại là có thể làm được. Nhưng phải biết, thắng thất tu vi cũng chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Cự ly tiên thiên trung kỳ cảnh kém nhiều cái cảnh giới nhỏ. Làm sao có thể đem thắng thất cùng tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả đặt chung một chỗ. Cái loại này cường giả, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, vừa có thể tìm ra bao nhiêu, đây cũng quá đáng sợ đi, hắn vẫn chỉ là Tiêu Ỷ Thiên một người bình thường đệ tử mà thôi. Thực lực làm sao biết cũng như vậy cường, ba côn đánh giết kim bằng, trước ta còn tưởng rằng là trò cười, không nghĩ tới lại là thật, chỉ là một đệ tử là có thể mạnh như vậy. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, mạnh hơn ra rất nhiều sao, đây cũng quá đáng sợ, Tiêu Ỷ Thiên vào hôm nay đi tới chúng ta Thanh Sơn Thành. Sợ rằng Thanh Sơn trong thành, tương hội có xảy ra chuyện lớn a. Không sai, nhất định phải có xảy ra chuyện lớn, nếu như Thanh Sơn đạo trưởng bọn họ có thể đánh bại Tiêu Ỷ Thiên cũng liền thôi. Chỉ khi nào thất thủ lời nói, cái loại này hậu quả, thật là tiết tưởng không chịu nổi, trên đường phố đông đảo tu sĩ đều tại lẫn nhau nghị luận. Dĩ nhiên, những nghị luận này đều là trong bóng tối tiến hành, trên mặt nổi toàn bộ đường phố vẫn như cũ chưa từng có an tĩnh. Trong đám người, Hàn Phong cả người thân thể cũng run rẩy, giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một ít hối hận tâm tình. Không chút nào khen nói, dõi mắt đời này của hắn, Tiêu Động Trần ba người, tuyệt đối là hắn tiếp xúc được thực lực mạnh nhất ba người. Dù sao cho dù là Hàn gia người mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói cũng đã là không thể chạm đến. Chỉ có thể xa xa xem, về phần tiên thiên hậu kỳ cảnh, hắn càng là không có bất kỳ tiếp xúc tư cách. Tiêu Động Trần ba người, cho dù là thắng thất cũng có cường đại như thế thực lực. Tiêu Động Trần càng là có thể tự mình xuất thủ chém chết tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả. Trước thời điểm, nếu như hắn có thể đủ hết sức cùng Tiêu Động Trần ba người giao hảo lời nói, dù là chẳng qua là cho hắn một chút chỗ tốt, cũng tuyệt đối đủ để cho hắn hưởng thụ vô tận, nhưng tiếc là, như vậy một cái cơ hội thật tốt, nhưng là bị hắn cho uổng phí hết xuống. Bên kia, hắn và Kim Bằng cùng đến vài tên trong tu sĩ, trừ Dương Cảnh ra, mấy người khác đã tất cả đều lâm vào một mảnh đờ đẫn chính giữa. Đờ đẫn sau khi, chính là thân thể run không ngừng, giống như Si Khang, bọn họ thật sự là không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy kết cục. Chẳng qua là ba côn a, Kim Bằng cái này bây giờ Thanh Sơn phái một cường giả trẻ tuổi. Dĩ nhiên cũng làm đã bị hoàn toàn đánh chết, nếu so sánh lại, Dương Cảnh trạng thái ngược lại là phải khá hơn một chút. Dù sao cũng đã không phải là hắn lần đầu tiên ở Tiêu Động Trần trên người bị rung động. Thắng Thất mặc dù chỉ là Tiêu Động Trần một người học trò, nhưng nếu Tiêu Động Trần dám để cho Thắng Thất xuất thủ, vậy thì tuyệt đối là có niềm tin cực lớn, chẳng qua là đáng tiếc Kim Bằng căn bản không nghe hắn khuyên. Bây giờ chỉ có thể uổng công chết trong tay Thắng Thất. Mấy người các ngươi, đều là Thanh Sơn phái đệ tử. Đang lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhìn về phía Dương Cảnh mấy người hỏi. Bẩm báo Tiêu tiền bối, tại hạ nộ giang thành Dương Cảnh. Dương Cảnh thân thể run một cái, liền vội vàng nói, về phần những người khác, chính là cũng không nói lời nào. Bọn họ những người này, tất cả đều là Thanh Sơn phái đệ tử, chỉ có Dương Cảnh một người ngoại lệ. Mấy người các ngươi, nhanh đi về báo tin, để cho Thanh Sơn phái cao tầng cầm ra bản thân nói xin lỗi chi lễ. Ta sẽ đích thân đi lấy đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Dương Cảnh mấy người nghe vậy đều là thân thể rung một cái. Tiêu Động Trần lại muốn để cho bọn họ chủ động trở về thông báo. Dạ dạ dạ, tiền bối yên tâm, chúng ta lần này trở về truyền đạt, rốt cục vẫn phải Dương Cảnh phản ứng đầu tiên, liền vội vàng gật đầu, mang theo những người khác, liền vội vàng hướng Thanh Sơn phái phương hướng phóng tới. Tiêu Động Trần sắc mặt nhàn nhạt, nhìn những người đó rời đi bóng lưng, sau đó giống như Thắng Thất còn có Quách Oánh Oánh đồng thời, không nhanh không chậm hướng Thanh Sơn phái phương hướng đi tới. Thanh Sơn phái, bây giờ Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất đại thế lực. Thanh Sơn trong phái, mặc dù chỉ có Thanh Sơn đạo trưởng một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng trên thực tế, trừ Thanh Sơn đạo trưởng ra, còn lại 7 vị phong chủ ở Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng đều có cực lớn danh tiếng. Nhất là ở 7 đại phong chủ chính giữa bài danh phía trên mấy vị, bất kỳ một cái nào xuất ra đi, ở cùng cảnh giới chính giữa, cũng thiếu có người có thể cùng đánh một trận. Lúc này, ở Thanh Sơn phái thất phong một trong xanh trên chủ phong, Thanh Sơn đạo trưởng cùng với 6 đại phong chủ một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Chỉ bất quá lần này trừ 7 người này ra, còn có một người cũng xuất hiện ở nơi này, nhiều hơn một người, chính là trước kia ở Thanh Sơn trong thành Dương cảnh, lúc này hắn đứng ở đại điện chính giữa, mặc dù tự thân là Bắc Nguyên cảnh bên trong cao cấp nhất thiên kiêu nhân kiệt, nhưng đối mặt trong đại điện 7 tên cường giả đỉnh cao, cũng vẫn là không nhịn được sắc mặt tái nhợt, xem ra không có bất kỳ huyết sắc. Tiêu Ích Hiên, dám giết đệ tử ta, thật là đáng chết. Lúc này, một tên bạch phát lão giả bỗng nhiên tức giận hét, trên người lão giả mặc quần áo trắng, mặc dù lâu năm, nhưng trên người khí tức nhưng là cực kỳ cường thịnh, cho dù là đối với còn lại vài tên phong chủ mà nói, hắn khí tức cũng tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Ở đại điện này chính giữa, đứng sau Thanh Sơn đạo trưởng, tên lão giả này chính là Thanh Sơn phái 7 đại phong chủ bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất Diệp Thiên Thần. Lúc này hắn một gương mặt già nua đã khó coi tới cực điểm. Kim Bằng cùng với Vương Thành Long cũng đều là hắn đệ tử thân truyền. Nhưng bây giờ, lại tất cả đều bởi vì Tiêu Động Trần chết ở Thanh Sơn trong thành. Hừ, còn muốn để cho chúng ta xuất ra nói xin lỗi chi lễ. Thật là thật lớn mật, một tên lão giả khác cũng mở miệng, trong mắt thiêu đốt hừng hực tức giận hỏa diễm. Thanh Sơn phái chính là Bắc Nguyên cảnh đệ nhất tông môn. Bây giờ lại bị một người trẻ tuổi như vậy làm nhục. Trưởng môn, chúng ta, lão giả nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Sơn đạo trưởng, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, một mực yên lặng Thanh Sơn đạo trưởng, nhưng là bỗng nhiên mâu quang chợt lóe. Chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn dưới núi phương hướng, lẩm bẩm nói, hắn tới, chương 1752, Thanh Sơn phái Sơn Môn. Đại điện chính giữa, theo Thanh Sơn đạo trưởng mở miệng, 6 đại phong chủ cùng với Dương cảnh sắc mặt toàn bộ cũng phải biến đổi. Bọn họ tự nhiên biết Thanh Sơn đạo trưởng trong miệng cái đó hắn nói là ai. Trừ Tiêu Động Trần ra, không thể nào còn nữa người thứ hai. Hừ, tới vừa vặn, đưa hắn đánh chết, lấy chính ta Thanh Sơn phái uy danh, Diệp Thiên Thần thứ nhất tại chỗ đứng dậy. Coi như Thanh Sơn phái 7 đại phong chủ chính giữa đệ nhất nhân, hắn trừ thực lực mạnh nhất ra, tính khí cũng là táo bạo nhất, cộng thêm Kim Bằng còn có Vương Thành Long hai người bỏ mình, càng làm cho hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý đạt đến đỉnh đỉnh. Bây giờ hắn chỉ muốn mau sớm giết Tiêu Động Trần, trừ là Kim Bằng cùng Vương Thành Long hai tên đệ tử báo thù ra, càng nhiều, thật ra thì cũng hay là hắn muốn tìm về chính mình mặt mũi. Dù sao, đây chính là hắn lưỡng danh đệ tử thân truyền, nếu không phải giết Tiêu Động Trần lời nói, hắn còn mặt mũi nào đi làm Thanh Sơn phái đệ nhất phong chủ. Trưởng môn, chúng ta đi ra ngoài đi, vừa vặn ta cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút Tiêu Ích Hiên đến cùng là đúng hay không. Dài ba đầu sáu tay, một gã khác phong chủ cũng mở miệng nói, coi như Thanh Sơn phái phong chủ đối với Tiêu Động Trần bây giờ trừ sát cơ ra, thật ra thì cũng có đậm đà hiếu kỳ. Dù sao lấy ngự không hậu kỳ cảnh tu vi là có thể đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, thậm chí là Nguyên Châu lịch sử đến xem lời nói, chỉ sợ cũng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Thanh Sơn đạo trưởng vào lúc này chậm rãi đứng dậy, hắn mắt nhìn đại điện ra, mặc dù liếc mắt không phát, nhưng trong mắt hắn, thật ra thì cũng đã có chút hiếu kỳ cùng sát cơ. Đi, theo ta đi sẽ biết cái này Tiêu Ỷ Thiên, Thanh Sơn đạo trưởng mở miệng nói, thân hình động một cái, sau một khắc liền giống như một tầng trời thấp phi hành chiến đấu cơ một dạng hướng dưới núi phóng. Tới, về phần còn lại sau gã phong chủ, chính là tất cả đều theo sát phía sau, Dương cảnh một người ngơ ngác đứng ở đại điện chính giữa. Hắn mặc dù cũng sẽ phi hành, nhưng lúc này,